Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 51 ống nghiệm quỷ anh 15. Ai nha, bị phát hiện, Đào lão sư kêu nhỏ một tiếng. Trong giọng nói không có nửa phần gợn sóng, ở Quách Thần Phi hoảng sợ trong ánh mắt. Đào lão sư chậm rãi quay đầu tới, cổ ở chuyển động chung phát ra xương cốt va chạm giòn vang. Thân thể lại vẫn không nhúc nhích ngượng ngùng, tân đổi thân thể, có điểm không quá thích ứng, nàng khinh thanh tế ngữ mà nói. Thanh tú khuôn mặt thượng còn mang theo một tia ngượng ngùng tươi cười. Xem nhẹ nàng vặn vẹo biên độ lớn đến quỷ dị phần cổ. Nhìn qua trên thực tế vẫn là một cái thật xinh đẹp tú khí tiểu cô nương, ngươi. Ngươi, Quách Thần Phi lúc này nhưng không còn có phía trước cùng xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nói chuyện phiếm khi. Kích động, hắn chỉ vào viên mộng ngươi nửa ngày. Cuối cùng kéo mì sợi giống nhau nhũn ra chân nhanh chóng xúc tiến Tô Tây Yến sau lưng, động tác. Nhanh nhẹn, hành động lộ tuyến tự động né tránh khai chiến tràng. Vừa thấy chính là cái kinh nghiệm phong phú Tô Tây Yến nhíu mày. Vì tay giải ra một phen lá bùa, từ thôi chưa bị đưa đi địa phủ sau. Địa phủ bên kia có thể là rốt cuộc phát hiện làm hắn như vậy một cái đáng thương tiểu tân nhân đối. Mặt loại này nguy hiểm nhiệm vụ có bao nhiêu khó khăn. Đã muộn một đoạn thời gian phúc lợi chi ngân sách bị đưa tới, suy xét đến Tô Tây Yến sở trường đặc biệt. Còn thực nhân tính hóa tặng rất nhiều lá bùa tài liệu. Làm Tô Tây Yến sắp khô cạn tiểu kim khố được đến cực đại bổ sung, đoạt xá người khác thân thể cũng. Không phải là cái hảo thói quen, Tô Tây Yến tùy tay bắn ra. Cuối cùng một lá bùa rơi trên mặt đất, cùng mặt khác lá bùa cùng nhau liên tiếp thành trận. Nháy mắt dẫn châm, trên mặt đất trong bất chi bất giác đã tràn ngập lại đây xương đen như là chấn kinh lập tức lại rụt. Trở về, thối lui đến viên mộng phía sau ngo ngoe dục dịch ta nhưng không có đoạt xá. Như vậy quá phiền toái, viên mộng duỗi tay liền chính mình cổ dùng sức một bẻ. Rát đát một tiếng sau, nguyên lai vặn vẹo cổ cốt ngạnh xinh xinh bị nàng bẻ chính ta đi thời điểm nàng cũng đã chết. Ta bất quá chính là mượn nàng túi ra dùng một chút mà thôi, nếu tới. Hai vị không ngại cùng ta vào xem. Viên mộng hướng bên cạnh một làm, lộ ra nàng phía sau đã bị mở ra phòng thí nghiệm đại môn. Rõ ràng là chính ngọ thời gian, trong phòng lại một mảnh đen nhánh, làm người đứng ở cửa đều thấy không rõ bên trong có chút thứ gì. Phảng phất là có thứ gì ở bên trong ngạnh xinh xinh hút đi ánh sáng dường như, đối mặt nàng mang. Cười mời, Quách Thần Phi cả người run lên. Đứng ở Tô Tây Yến phía sau liều mạng nhỏ giọng khuyên nhủ Tô ca. Đừng đi vào a, ngàn vạn không thể đi vào. Nơi này đầu đen như mực liếc mắt một cái liền không phải cái gì hảo địa phương. Từ từ đôi ta đi vào. Chân cũng chưa đứng vững đâu. Bẫy dập một bộ tạp lại đây. Chúng ta liền chung này đàn bà kế a. Viên mộng cười như không cười mà nhìn qua. Sợ tới mức Quách Thần Phi lập tức lại đem chui ra tới đầu rụt trở về. Đi vào Tô Tây Yến không suy xét bao lâu đã đi xuống quyết định. Hắn có loại cảm giác lúc này đây khiến cho dị biến như vậy đồ vật. Hẳn là chính là ở chỗ này. Hơn nữa, hắn liếc mắt một cái viên mộng cổ. Ở nàng sau cổ chỗ kia nói khâu lại tuyến đang ở lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ chậm rãi. Biến thành màu đen, trở thành quỷ sai sau. Thân thể hắn các phương diện tố chất cũng có cực đại tăng cường. Càng tới gần viên mộng, trên người nàng kia cổ nhàn nhạt hư thối hương vị liền càng thêm dày đặc này cũng không phải từ. Nàng thân thể thượng phát ra hương vị, mà là từ linh hồn của nàng thượng làm nghiệt quá nhiều. Trung quy sẽ được đến phản phệ, cho dù bọn họ không ra tay. Viên mộng linh hồn chỉ sợ cũng kháng không được bao lâu, đi theo ta, viên mộng cũng không nói thêm. Gì, nàng tựa hồ không có muốn động thủ ý tứ, mà là sửa sang lại một chút có chút hỗn độn ống tay áo. Quay đầu đi vào phòng thí nghiệm đèn bị mở ra. Ánh vào mi mắt chính là mấy chương chồng chất ở bên nhau lung tung rối loạn cái bàn. Còn có dải đầy đất rác rưởi, ở càng bên trong vị trí. chất đống một loạt thực nghiệm trang bị, các loại ống nghiệm cùng khay nuôi cấy từng nhóm bị đặt khai. Mấy cái bàn phía trước còn rất cẩn thận mà dán ra thụ tinh chứng đào tạo thời gian phê thứ, xem. Ra, Viên Mộng vẫn luôn ở dùng giáo sư Tôn nghiên cứu thành quả tới chế tạo ống nghiệm trẻ con. Nhưng là đào tạo ra tới trẻ con cuối cùng đều sẽ bởi vì nghiên cứu khuyết tật mà tử vong. Đây cũng là làm cho thành phố A gần nhất trẻ con tử vong án kiện Tần Phát nguyên nhân, Tô Tây Yến. Đều có thể nghĩ đến Viên Mộng làm cái gì? Tổ cái phòng ở, đánh tư nhân bệnh viện danh hiệu, dùng rẻ tiền giá cả mời chào tới khách hàng. Sau đó đem có vấn đề chịu, tinh, trứng cấy vào các nàng thân thể, ngồi chờ bi kịch phát sinh. Sau đó nhặt đi trẻ con thi thể, phòng thí nghiệm nhất dẫn nhân chú mục đại khái chính là bị đặt ở đối diện đại môn vị trí pha lê vật chứa, bên trong không biết tên trong suốt chất lỏng. Một cái phi thường tiểu nhân trẻ con lẳng lặng phiêu phù ở mặt trên. Phảng phất là lâm vào ngủ say, Viên Mộng lập tức đi qua đi. Duỗi tay thật cẩn thận mà sờ sờ pha lê vách tường. Trên mặt mang theo ôn nhu tươi cười, bảo bảo, mụ mụ trở về xem ngươi. Ngươi có nghĩ mụ mụ nha? Bên trong trẻ con vẫn không nhúc nhích. Ở Tô Tây Yến trong mắt, đó chính là một đoàn chết thịt. Liền linh hồn đều đã không còn ngưng lại, sớm đã đầu thai đi, nhưng là Viên Mộng hoàn toàn làm lơ cái này. Nàng thân mật mà kêu bảo bảo, lẩm nhẩm mà cùng hắn đối thoại, biểu hiện như là một cái chân chính sủng ái hai tử mẫu thân giống nhau. Tô Tây Yến tùy tay rút ra trên bàn một con ống nghiệm nhìn, lấy mắt thường mà nói, nhìn không tới bất cứ thứ gì, nhưng là ở âm dương nhãn trong tầm mắt. Lại có thể nhìn đến một đoàn nồng đậm âm khí tụ tập ở ống nghiệm nội, ở âm khí trung ương nhất vị trí. Ẩn ẩn có thể nhìn đến một đoàn phi thường nhỏ yếu. Bị cuốn quanh lên âm khí, đây là những cái đó hài tử ở sinh ra sau đó không lâu liền sẽ chết non. Nguyên nhân, như vậy tiểu đã bị âm khí cuốn thân, nơi nào có thể sống đi xuống. Loại này chưa sinh ra liền chết non oán khí hơn nữa bọn họ trên người âm khí. Dễ dàng mà liền đắp nạn ra những cái đó đại phê lượng quỷ anh nhóm trong khoảng thời gian này. Địa phủ những cái đó đồng liêu nhóm phỏng chừng có vội ánh mắt tại đây gian nhỏ hẹp phòng thí. Nghiệm chuyển động một vòng, Tô Tây Yến nghĩ, từ trên mặt đất nhặt lên một cái thiết chất ghế chân, Quách Thần Phi thuận tay liền xách lên một cái. Khắc ghế chân, Tô Ca, ngươi đây là chuẩn bị, làm nàng, không? Cái này quang vinh nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Tô Tây Yến đem chính mình trên cổ tay ống tay áo gấp lên, đi đến trong một góc đối với sắt lá ngăn tủ, cũng không thèm nhìn tới mà liền tạp đi xuống. Loảng xoảng, cứng rắn mà ghế chân đem thiết chất cửa tủ tạp ra một cái ao hãm. Phát ra lão đại một tiếng đánh, ai nha mà ơi, Quách Thần Phi nhịn không được đi theo ngao. Một tiếng. Nhéo ghế chân vẻ mặt túng dạng Tô Tây Yến. Quách Thần Phi, như thế nào lạp? Ly ta xa một chút, lánh sang một bên đi. Nga, Quách Thần Phi ủy ủy khuất khuất mà tránh ra. Ánh mắt thường nhìn Viên Mộng, lại nhìn Tô Tây Yến. Viên Mộng vừa mới bắt đầu cũng bị này tạp ngăn tủ vang lớn kinh ngạc một chút, nhưng là thực mau nàng liền rời đi tầm mắt. Tiếp tục ôn nhu mà hống chính mình, hai tử Tô Tây Yến ẩn ẩn nghe được nàng hình như là ở sướng. Khúc hát du, bất quá này cùng hắn tạm thời không có gì quan hệ. Hắn hiện tại càng muốn đem này trong ngăn tủ đồ vật cấp làm ra tới, nhắm ngay đã dỉ sắt khóa mắt một. Trận mãnh rỗi, không vài cái kia nhìn liền rách tung tóe ngăn tủ liền lung lay mà bị tạp khai, Tô Tây Yến mở ra. Ngăn tủ môn. Từ bên trong lấy ra một cái plastic đóng gói cái hộp nhỏ. Nâu nhạt sắc sắc ngoài, dầu mỡ xúc cảm, còn có bên trong đã biến thành màu đen bọt biển lót. Này thoạt nhìn là một cái đã báo hỏng rất nhiều năm khay nuôi cấy, tùy tay xả tờ giấy đem cái kia. Khay nuôi cấy cấp dịch đến trên bàn, mới vừa một chạm vào khay nuôi cấy sắc ngoài. Tô Tây Yến cảm giác cánh tay nóng lên. Giấu ở ống tay áo lá bùa tự động bốc cháy lên, đây là bởi vì quay chung quanh ở cái này khay nuôi. Cấy mặt trên âm khí thật sự là quá nồng đậm, ở Tô Tây Yến cảm giác chung, nó phảng phất đã trở thành một cái vật còn sống, lẳng lặng phun ra nuốt vào âm khí, nếu dùng cái này khay nuôi cấy, làm ống nghiệm trẻ con, không phải quỷ anh mới là lại chấn ta thể chế trước sau như một cấp lực. Tô Tây Yến nhéo cái kia khay nuôi cấy nhìn hai mắt. Dứt khoát liền trực tiếp đem nó cấp nhét vào xong việc trước chuẩn bị tốt túi nhỏ, lại một cái nhiệm. Vụ vật phẩm tới tay, đi xuống loát miêu miêu hành trình có thể chuẩn bị đi lên, đem túi nhỏ cất vào trong túi. Tô Tây Yến đột nhiên cảm giác có chút an tĩnh, còn ở sướng khúc hát du viên mộng không đề cập tới. Quách thần phi như thế nào liền không thanh. Làm hắn đi bên cạnh đợi, hắn liền như vậy nghe lời. Tô Tây Yến ngẩng đầu vừa thấy, Quách thần phi đứng ở cửa sổ khẩu, đầy mặt đều là nước mắt, khuôn mặt xanh mét nam nhân cứng còng đứng ở hắn phía sau. Một bàn tay tạp ở hắn yết hầu thượng, chỉ cần vừa động, phỏng chừng Quách thần phi liền lạnh lạnh Tô Tây Yến. Này chợt hồi sự, không phải một phút sự, hắn như thế nào đã bị khấu thượng, cứu mạng. Cứu mạng a, Tô ca mau tới cứu ta. QWQ Quách thần phi dùng ánh mắt điên cuồng đánh cầu cứu tín hiệu. Sau lưng dựa vào thân thể hắn lạnh băng mà dọa người. Một chút người sống hơi thở đều không cảm giác được ngươi đây là như thế nào bị bắt lấy. Tô Tây Yến đưa ra một cái dò hỏi ánh mắt ta cũng không nghĩ a. Quách thần phi cảm thấy chính mình này vận khí. Thật sự muốn đi mua cái đổi vận phù. Hắn vừa mới cũng chỉ là ở cửa sổ đứng một chút. Thật đến liền một chút. Ai biết bức màn mặt sau cư nhiên còn có một người. Một chút thanh đều không có. Cư nhiên còn cất giấu một người. Từ từ, đây là người vẫn là quỷ. Ánh mắt giao lưu xong. Tô Tây Yến không chút khách khí mà duỗi tay vung. Cầu hồn khóa linh động mà vụt ra. Trực tiếp quấn lên nam nhân chế trụ Quách thần phi cánh tay. Ở hắn phần cổ một chiền lôi kéo, một cái màu xám bóng người trực tiếp bị trào ra tới, khụ khụ khụ. Quách thần phi cảm giác trên cổ lực đạo buông lỏng, vội vàng đem kia cánh tay một phen túm xuống dưới. Sau đó người nọ liền cứng còng mà hướng về phía mặt đất tạp đi lên, này. Đây là người là quỷ a, xem như quỷ đi, xác thực nói. Hẳn là dùng quỷ hồn thao tác chính bọn họ thi thể, Tô Tây Yến duỗi tay vén lên kia thi thể quần áo. Ở hắn thượng thân trải rộng các loại kỳ quái màu đen hoa văn. Thoạt nhìn phá lệ quỷ dị, này xem như một loại bí pháp. Người sau khi chết ở bọn họ thi thể thượng lưu lại phù văn. Đem bọn họ linh hồn giam cầm ở thi thể nội. Sau đó thông qua thao tác bọn họ linh hồn tới khống chế thi thể làm ra nào đó sự tới, bởi vì loại này phương pháp đối thi thể phá hư tính rất cao, không mấy ngày liền phải đổi mới. Hiện tại trên cơ bản không có gì người sẽ dùng, kia nàng. Quách thần phi tham đầu tham não mà nhìn thoáng qua phía trước. Ôm pha lê vật chứa viên mộng đã đình chỉ ngâm nga, chỉ là này trong chốc lát công phu. Nàng liền đã xảy ra rất lớn biến hóa, tóc khô vàng, da thịt uể oải, cả người thoạt nhìn già nua không ngừng mười mấy tuổi, không sai. Hiện tại trên cơ bản đã không ai sẽ dùng, cái này lạc hậu biện pháp là một cái rất nhiều năm trước lão quỷ giao cho ta. Bao gồm đem quỷ anh nhóm giam cầm, giấu ở nhà tang lễ, đều là hắn dạy cho ta, nhưng là hắn không thể làm ta lại xem một cái ta hài tử. Cho nên, ta ném xuống cái kia ngu xuẩn, viên mộng hơi hơi mỉm cười. Nóng bỏng ánh mắt theo Tô Tây Yến tay ở hắn câu hồn khóa lại chậm rãi lướt qua chúng ta tới làm. Giao dịch đi, quỷ sai đại nhân, hết chương.